Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1010. Mang ra cho ta. Đăng tiên tiên thai là nguyên khí của một chân tiên độ kiếp thất bại với kết hợp linh một mà hình thành thiên địa chí bảo. Tổ sư dùng không biết bao nhiêu thủ đoạn đánh tan ý chí còn lại của chân tiên đó mà thay một đoạn ý chí của mình vào. Với tu vi hiện tại của ta, ý thức có thể bị tiên thai nuốt chửng, nhưng sau khi dung hợp, ít nhất khiến ta đột phá tu vi thần huyền tứ trọng hậu kỳ. Thậm chí có thể ngộ ra pháp vực của tổ sư để lại. Trên ngọn núi trắng hình trụ, Đăng Tiên Tông tông chủ cầm hoàng sắc tiên thai có chân tiên khí tức cực kỳ kinh nhân, lẩm bẩm: "Không cần 4 canh giờ, tối đa 1 canh giờ ta sẽ giết được ngươi." Đột nhiên, mục quang Đăng Tiên Tông tông chủ liếc hình ảnh trong thanh sắc pháp kính, ý Ngụy Tác vẫn ngồi trên đỉnh Phi Tiên Sơn lạnh lùng nhìn Đăng Tiên Tông thì y méo mó mặt mày gầm lên: "Mạc trưởng lão, tỏa khí trận chuẩn bị xong chưa?" "Chuẩn bị gần xong rồi." Một hoàng bào lão nhân nhìn Ngụy Tác trong hình ảnh, nghiến răng nói: "Đi thôi." Không hề dừng lại, Đăng Tiên Tông tông chủ hóa thành bạch sắc hà quang, lao đến một đại điện bạch sắc vân hà liễu nhiễu trong sơn môn, mọi tu sĩ sau lưng cũng hóa thành lưu quang bám theo. Phương Thái Thượng trưởng lão, Tô trưởng lão, các vị chuẩn bị đăng tiên hóa phàm cấm, lần này Đăng Tiên Tông dốc hết bài tẩy, không để ý thoát. Vào đại điện, Đăng Tiên Tông tông chủ bảo lão bất tử chỉ còn như bộ xương khô, được. Hai lão bất tử nghiến răng, không dườm lời, lướt đi. Đại điện bố trí một pháp trận đã được triệt để kích phát, hình thành một thanh sắc quang cháo mười mấy trượng. Trong quang cháo không toát ra khí tức, nhưng thiên địa khí tức và linh khí cũng không tiến vào được. Ngọc phù này ghi lại mọi sự của ta, nếu ta không còn nhiều ăn ý chí bị tiên thai thôn tính xong mà không phân rõ tình hình thì các ngươi đưa ra tiên thai tự nhiên sẽ rời sơn môn giết y. Đăng Tiên Tông tông chủ liếc pháp trận đoạn tỏ vẻ quyết liệt bước vào. À! Đột nhiên Đăng Tiên Tông tông chủ biến sắc quát: "Lý Hồng Minh, sao ngươi lại ở đây?" Đăng Tiên Tông tông chủ quát một tu sĩ trẻ tuổi mặc tử hồng sắc pháp y đứng trước hơn 10 đệ tử khác, mặt bẹp ra: "Các tiền bối theo tông chủ vào đây đều chú ý đến tông chủ và minh hoàng sắc tiên thai nên quên hết những thứ khác." "Lý Hồng Minh, ngươi ở đây làm gì?" Đăng Tiên Tông tông chủ mắng thí, mọi tiền bối Đăng Tiên Tông nhận ra không ổn, họ Lý là thân truyền đệ tử của một thái thượng trưởng lão, thân phận trong tông môn cực cao, nhưng y phụ trách điều hành truyền tin, không nên ở đây mới đúng. "Ha ha, Hàn Hy, không phải ngươi không dám ra gặp ta sao, ta vào gặp ngươi vậy." Lý Hồng Minh, vốn đứng co cúm đột nhiên cười vang. Huyết khí như thiên địa hồng lô bàn cùng thần thức uy áp và thần huyền khí tức cuồng bạo cực độ bao trùm đại điện. A! Mọi tu sĩ Đăng Tiên Tông hãi hùng, tâm tạng như nhảy khỏi lồng ngực. "Ngươi, phù!" Đăng Tiên Tông tông chủ căn bản không ngờ nên không kịp phản ứng, uy năng vô hình đã sáng lên mình y, hất y văng đi hộp máu, pháp y cơ hồ tạc tan nát, ra như bị cắt vụn. "Đăng Tiên tiên thai, không ngờ Đăng Tiên Tông có thứ nghịch thiên thế này, đưa cho ta." Chát! Lý Hồng Minh bừng lên lam hắc sắc âm khí, ngưng thành dược trảo đáng sợ bắt lấy tiên thai văng khỏi tay Đăng Tiên Tông tông chủ. "Ngụy Tác!" Tận lúc đó, Đăng Tiên Tông tông chủ và mấy lão bất tử mới hiểu ra, sờn tóc gáy. "Sao lại thế được?" Họ không hiểu vì sao Ngụy Tác còn ở trên đỉnh Phi Tiên Sơn, khí tức chấn thiên mà lại đột nhiên đến đây. Oành! Bạch ngọc đại điện tan nát, bắn đi bốn phương tám hướng, quang hoa thổi cho tan hẳn. A! Đăng Tiên Tông tông chủ cùng mọi tu sĩ tại trường đều điên cuồng. Đăng Tiên tiên thai là truyền thừa chí bảo trọng yếu nhất của Đăng Tiên Tông, vốn để đối phó Ngụy Tác nhưng hiện tại lại lọt vào tay gã. Phát động Đăng Tiên hóa phàm cấm. Đăng Tiên Tông tông chủ bị đánh bay khỏi ngọc điện, liền gầm lên: "A! Ha ha ha! Lục Bảo lão đầu cũng gầm lên, gầm to cực kỳ hưng phấn, điên cuồng. Không ngờ lại có một thứ thế này, không biết có lợi lộc gì nữa. Hoàn toàn có thể bù lại tổn thất tụ linh trận. A, một bạch bào lão nhân vừa kích phát một đạo cổ phù, hóa thành từng dải lưu tinh nhưng đã mất bóng ngụy tác. Gã tránh thoát rồi vòng ra sau lưng đá nát tâm mạch lão. Phương Thái Thượng trưởng lão, Tô trưởng lão, đăng tiên hóa phàm cấm không phát động, hai lão bất tử được phái đi ban nãy đã tất tung. Đồng bạn của y đã lén vào tông môn của chúng ta. A, đăng tiên tông tông chủ Dực Hà Quang, nhiều vết thương toát ra như bị chém mấy chục đao, bạch sắc Hà Quang đạo đồ trước mặt ép tới ngụy tác. Tông chủ đi mau, nếu không đi thì đăng tiên tông căn bản ngay cả cơ hội báo cừu cũng không có. Đăng tiên tông tông chủ vừa hóa ra đạo đồ thì năm sáu trưởng lão chặn trước mặt gào to. Muốn chạy không dễ đâu. Ngụy tác phát động đồng hư bộ phạt, trực tiếp tránh khỏi quang hoa xung kích, cái bình màu bị được lấy ra, đồng thời uy năng đại thừa pháp âm ép lên đăng tiên tông tông chủ. Cạch cạch, đăng tiên tông tông chủ tan hết xương cốt và kinh mạch. Khí tức ngút trời từ cái bình màu của ngụy tác phát ra, uy năng kinh nhân dấy lên. A, đăng tiên tông tông chủ tỏ rõ vẻ điên cuồng, chán đột nhiên bắn ra một đạo bạch sắc hà quang. Còn truyền thừa pháp khí nữa hả? Đạo bạch sắc hà quang phun ra là ngụy tác cảm giác được khí tức hủy diệt khí. Không phải sức mạnh đăng tiên tông tông chủ có thể kích phát, rõ ràng là một món dụng truyền thừa pháp khí giấy lên pháp vực uy năng khác thường. Tông chủ đại tông môn được thiên cổ truyền thừa không phải thần huyền đại năng bình thường, lúc đối địch Minh Thổ Tông tông chủ may mà ta giả heo ăn cọp, không thì không biết y có thủ đoạn gì. Sắc mặt gã cực kỳ ngưng trọng, để thăng chân nguyên đến mức cao nhất, kích phát cái bình màu. Oành! Tinh quang của cái bình màu và bạch sắc hà quang trụ va nhau. Bạch sắc hà quang trụ chứng lại một chút rồi tan dần. Xoẹt! Một bạch sắc đạo đài cổ kính hóa ra trước mặt đăng tiên tông tông chủ. Đăng tiên thai, đăng tiên tông tông chủ còn có đăng tiên đài. Thấy y sắp cùng đăng tiên đài biến mất vào hư không. Tiếc là đăng tiên tông hiện tại quá thiếu tu sĩ lợi hại, những người nào không ngăn được ta một chốc, không phải do ngươi mang theo ngần ấy người chết ở chập khí hải thì có họ trợ lực, có lẽ ngươi thoát được. Tốc độ thi pháp của ngươi kém ta, ta có song thần huyền tương đương với hai đánh một, ngươi còn muốn thoát sao? Đúng lúc đó, tiếng ngụy tác thở dài vang lên. Đăng tiên tông tông chủ kêu lên thê thảm, thân thể nát thành mười mảnh. Oành! Liệt khuyết tàn nguyệt giấy lên khí tức hủy diệt bắn ra, mấy tu sĩ chặn trước đăng tiên tông tông chủ văng đi. Liệt khuyết tàn nguyệt chưa tan dư uy, đăng tiên đài cùng nhục thân đăng tiên tông tông chủ biến thành cho. A, mọi tu sĩ đăng tiên tông gầm lên hãi hùng cực độ. Tông chủ thần huyền tam trọng đại năng, ngay trong sơn môn tông môn mà bị người ta giết. Bỏ pháp khí và nạp bảo nang xuống, ta để các ngươi đi. Giọng ngụy tác vang như sấm trong sơn môn đăng tiên tông. Chát! Một quang cháo do hắc sắc thần văn ngưng thành được kích phát, bao trùm mấy chục sẵm bao hết mọi nhân vật trọng yếu lại. Thông thiên chi lộ, tác giả, vô tội, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1011, nhận cung phụng. Đăng tiên tông tích lũy còn hùng hậu hơn thiên kiếm, trong sơn môn các loại điện vũ vinh quang bức nhân mênh mông, khác nào tiên vực. Nhưng lần đấu với đăng tiên tông này đối với ngụy tác lại nhẹ nhàng hơn thiên kiếm tông nhiều. Lúc đấu với thiên kiếm tông, gã chưa phải thần huyền, nhưng giờ đã đột phá tu vi thần huyền tam trọng, có thêm nhiều cường pháp cơ, u, nơ, cơ, hơ cực đạo tiên binh, cả truyền thừa pháp khí cũng không ngại. Đại đa số nhân vật đỉnh nhọn của đăng tiên tông đã chết, không ngờ gã lẻn vào nên hầu hết tập trung ở một nơi, bị gã quét sạch một mẻ thành quần long vô thủ. Báo thù cho tông chủ. bị hắc sắc thần văn cấm chế bao trùm, mấy chục tiền bối và chân truyền đệ tử của Đăng Tiên Tông không ai đầu hàng, cứ lao ra dùng tính mạng liều với Ngụy Tác. Nhưng Cổn Gơ Lơ A Y không tới 10 kim đơn đại tu sĩ, đối diện Ngụy Tác cũng như một đàn đê giai yêu thú lưỡng giai, tam giai gặp phải hoang cổ cự thú bát giai, cửu giai. Ngụy Tác không nương tay, giết sạch mọi tu sĩ đồng thủ với gã, máu nhuộm tầng không. Tu sĩ của siêu cấp tông môn luôn có tâm thái cao cao tại thượng, nhưng sự thực nhắc họ là trong tu đạo giới cá lớn nuốt cá bé thì họ là nhược giả, ai cũng nên biết kính sợ. A, tu sĩ Đăng Tiên Tông giận người, mấy chục nhân vật cốt lõi thì trừ hai chân truyền đệ tử quá sợ mà giao hết ra thì còn lại chỉ sau mười mấy tích tắc đã mất mạng, máu dài tầng không, bạch sắc điện vũ bị nhuộm đỏ. Oành! Trong một bạch sắc điện vũ ở giữa Đăng Tiên Tông, bạch sắc thần quang hiển hiện thì cả điện vũ đột nhiên rung lên sập xuống. A, tông chủ trực tiếp bị giết trước mặt tất cả, gần như mọi kim đơn tu sĩ và nhân vật cao cấp bị giết theo. Nhiều tu sĩ Đăng Tiên Tông đắc lạnh người, chỉ với tu sĩ phân niệm cảnh và chu thiên cảnh thì làm sao đấu nổi một thần huyền đại năng. Hơn nữa Ngụy Tác từng san bằng Thiên Kiếm Tông, Thiên Kiếm Tông dốc vô số mạng nhưng không ngăn được. Không ít tu sĩ Đăng Tiên Tông mất hết chiến ý chạy khỏi tông môn. Lẽ nào các ngươi coi lời ta là gió thoảng qua tai? Giao pháp khí và nạp bảo nang ra, ta để các ngươi đi. Giọng Ngụy Tác như sấm vang khắp sơn môn Đăng Tiên Tông. Đạo đạo thanh sắc kiếm khí từ tay gã không ngừng bắn ra, một tu sĩ Đăng Tiên Tông bị chém rớt, nhiều người thậm chí đã chạy được mấy trăm dặm cũng không thoát được thanh sắc kiếm khí. Trong sơn môn Đăng Tiên Tông ít nhất có mấy vạn tu sĩ, bỏ chạy đồng loạt thì Ngụy Tác không thể giết được, nhưng gã làm thế lại chấn nhiếp nhiều người. A, nhiều tu sĩ đã chạy rồi vội ném lại pháp khí và nạp bảo nang. Tình hình đó lan đi khắp nơi, từng toán đệ tử Đăng Tiên Tông ném lại, nhiều tu sĩ định liều mạng thì mất hết đấu trí, cũng ném lại pháp khí và nạp bảo nang. Nhất thời trong sơn môn Đăng Tiên Tông các loại pháp khí và nạp bảo nang rơi xuống như mưa. Một lão nhân Đăng Tiên Tông đầu tóc hoa râm vốn đang lướt về phía một điện vũ, thấy thế thì thân ảnh sững lại trên không trung. Thở dài, đoạn lão nhân ném pháp bảo và nạp bảo nang ra, đi về phía Ngụy Tác. Tu sĩ Đăng Tiên Tông nghe lệnh tất cả đình thủ. Lão nhân toàn lực quát to khiến tuyệt đại đa số tu sĩ Đăng Tiên Tông chứng lại, rồi lão đứng dưới Ngụy Tác, dùng tư thế chiến bại hành lễ. Ngụy thần quân, Đăng Tiên Tông muốn hóa đàm. Các hạ là ai, có tư cách gì, hoặc giả Đăng Tiên Tông có tư cách gì bàn với mỗ? Ngụy Tác bình tĩnh như thường nhìn lão nhân, rất lấy làm kinh ngạc. Lão hủ Ngô Thanh Tuyền là truyền pháp trưởng lão của Đăng Tiên Tông. Đăng Tiên Tông bây giờ không địch nổi Ngụy thần quân, đích xác không có tư cách bàn bạc với Ngụy thần quân. Lão nhân lại hành lễ với Ngụy Tác, nhưng mong Ngụy thần quân nể tình Đăng Tiên Tông mấy nghìn năm truyền thừa mà không hủy hết bản tông. Chỉ cần Ngụy thần quân không đuổi tận giết tuyệt, Đăng Tiên Tông nguyện ý mỗi năm cung phụng thần quân linh đơn và linh thạch. Cung phụng? Ngụy Tác hơi ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ lão nhân này nói vậy. Ngô Thanh Tuyền, ngươi muốn Đăng Tiên Tông thần phục y thì sẽ là tội nhân của bản tông. Chết thì chết, sợ gì? Lão nhân tóc hoa râm vừa dứt lời, gần trăm tu sĩ Đăng Tiên Tông kêu lên. Để mấy nghìn năm cơ nghiệp của Đăng Tiên Tông tan biến mới là tội nhân. Các ngươi định để Đăng Tiên Tông trừ danh khỏi tu đạo giới hả? Lão nhân phẫn nộ kêu lên. Thật ra ai mới là tội nhân? Gần trăm tu sĩ Đăng Tiên Tông cắt tiếng. Ngụy thần quân, tại hạ biết ngài không phải người hiếu sát. Lão hủ mong ngài đại nhân đại lượng, nể tình Đăng Tiên Tông truyền thừa tới nay không dễ mà chừa cho bản tông sinh lộ. Lão nhân lại hành đại lễ, đoạn thỉnh cầu. Ngụy Tác hơi nhíu mày lại, gã định chút giận chấn nhiếp tất cả rồi vơ vét những gì cần thiết, không ngờ Đăng Tiên Tông lại có người đứng ra thương lượng. Tiểu tử, đề nghị này không tệ, Xếp gà lấy trứng không bằng để lại con gà mái tiếp tục đẻ. Lục Bảo lão đầu thập phần hưng phấn kêu lên trong tai Ngụy Tác: "Sao ta tin các vị được?" Ngụy Tác mục quang lóe lên hỏi lão nhân tóc hoa sâm: "Nếu hôm nay mỗ đáp ứng các vị có thời gian lấy hơi rồi tương lai lại đối phó mỗ thì sao?" Ngụy thần quân có thể hạ cấm chế lên mấy người bọn lão phu, thậm chí sai người vào giám sát mọi sự của Đăng Tiên Tông. Lão nhân tóc hoa râm nhìn Ngụy Tác: "Chỉ cần thần quân che chở, Đăng Tiên Tông sẽ coi thần quân là cung phụng chân chính. Để y hạ cấm chế, giám sát Đăng Tiên Tông có khác gì bảo y làm tông chủ?" "Ngô Thanh Tuyền, ngươi định bán đứng hay để Đăng Tiên Tông truyền thừa tiếp?" Nhiều tu sĩ kêu lên: "Chúng ta được chọn lựa sao? Không có thần huyền đại năng tỏa chấn, Đăng Tiên Tông sớm muộn cũng lạc vào tay thần huyền đại năng khác hoặc triệt để hủy diệt. Muốn tìm thần huyền đại năng che chở thì phải tìm người tin được. Nếu các ngươi không tán thành thì cứ như ban nãy, để lại nạp bảo nang và pháp khí mà đi." Lão nhân tóc hoa râm lạnh giọng: "Mỗ có thể đáp ứng điều kiện." Ngụy Tác hơi trầm ngâm, gật đầu: "Mỗ thậm chí đảm bảo chỉ phái người giám sát chứ không can thiệp vào mọi việc bình thường của Đăng Tiên Tông, không can thiệp đến Đăng Tiên Tông truyền thừa, có ai định chèn ép thì mỗ sẽ ra mặt, nhưng nếu tu sĩ Đăng Tiên Tông chèn ép kẻ yếu, bị mỗ biết thì mỗ là người đầu tiên ra tay với kẻ đó. Còn nữa, mỗ không tổn hủy sơn môn, thậm chí không lấy linh thạch và pháp bảo vô dụng với mỗ, nhưng những thứ hữu dụng thì khác. Còn về cung phụng, mỗ muốn xem các vị đưa ra điều kiện gì." Ngụy Tác nhìn lão nhân Đăng Tiên Tông tóc hoa sâm: "Bọn tại hạ có thể chi ra 3 phần thu nhập mỗi năm của Đăng Tiên Tông đổi thành linh thạch. Nếu thần quân cần gì, bọn hãy tìm giúp, cũng đổi thành linh thạch khấu trừ." Hôi y lão nhân gật đầu: "3 phần thu nhập mỗi năm là bao nhiêu linh thạch?" Ngụy Tác hơi hiếu kỳ: "Như trước là gần 2.000 vạn hạ phẩm linh thạch." Hôi phát lão nhân nhìn Ngụy Tác: "Nhiều thế hả?" Lục Bào lão đầu kêu lên, nghẹn họng: "Siêu cấp đại tông môn đích xác hơn xa tông môn thông thường." Ngụy Tác mục quang hơi lóe lên, lúc ở Hải Tiên Tông gã được Hiên Viên lão tổ cho biết Hải Tiên Tông mỗi năm chỉ tích lũy được bất quá 100 vạn linh thạch, bình thường kho Hải Tiên Tông chỉ có mấy trăm vạn hạ phẩm linh thạch. Đăng Tiên Tông chỉ một năm mà gấp Hải Tiên Tông 60 mấy lần. Số lượng tu sĩ Đăng Tiên Tông gấp Hải Tiên Tông 60 mấy lần, khống chế số phường thị và thế lực cũng không biết bao nhiêu mà kể, tính ra một năm hơn 60 mấy lần thì không ghê gớm quá, nhưng năm nào cũng vậy mà tích lũy lại thì cực kỳ kinh nhân. "Ta đáp ứng điều kiện này." Ngụy Tác lại hơi trầm ngâm, gật đầu với lão nhân Đăng Tiên Tông, đoạn nhìn các tu sĩ: "Nếu không đáp ứng điều kiện này thì các ngươi bỏ lại toàn bộ rồi đi, từ giày sẽ thoải mái đấu với ta." Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1012. Tự cầm đá đập vào chân mình. Không ai dám đấu với Ngụy Tác, nhưng không ít tu sĩ Đăng Tiên Tông ném lại mọi pháp khí và nạp bảo nang rồi đi. "Sau này có thành tựu, ta sẽ quay lại báo thù này." Thậm chí có những đệ tử trẻ tuổi huyết khí phương cương còn nói với lại: "Y không phải nhân vật cùng cấp chúng ta." Nghe các đệ tử trẻ tuổi nói thế, Ngô Thanh Tuyền lắc đầu thở dài: "Lão đầu này tuy nhiên tu vi không cao nhưng kiến thức không tệ." Lục Bào lão đầu nghe Ngô Thanh Tuyền thở dài thì lẩm bẩm: "Ngụy Tác không chỉ song thần huyền, đã đạt thần huyền tam trọng. Lần này hạ được Đăng Tiên Tông thu được bao nhiêu lợi lộc kinh nhân, nên không sợ những hậu bối đó truy đuổi, chẳng được gã tiến bước chỉ có những đại nhân vật." Sau rút 1/3 tu sĩ Đăng Tiên Tông bỏ đi. "Sao thế?" Từng toán đệ tử Đăng Tiên Tông lặng lặng rời sơn môn, khiến Đăng Tiên Thành không biết gì đến thay đổi kinh thiên. Trong đó các tu sĩ còn đợi sự việc diễn biến cực kỳ kinh ngạc. "Gì hả? trên Phi Tiên Sơn chỉ là hư ảnh do pháp bảo hóa thành. Ngụy Tắc Thật đã lẻn vào Đăng Tiên Tông diệt gọn tông chủ và các nhân vật đỉnh nhọn bức Đăng Tiên Tông phải hóa giải. Rất nhanh, một tin tức kinh thiên lan đi khiến hơn 10 vạn tu sĩ quanh Đăng Tiên Tông tê dại. Nhiều người không dám tin là thật, Đăng Tiên Tông tông chủ là thần huyền tam trọng đại năng, một tán tu vào một siêu cấp tông môn giết cả tông chủ và một toán nhân vật trọng yếu là khái niệm gì? Vân Linh Đại Lục tu đạo giới mấy nghìn năm nay chưa từng có. Không ai dám lên Phi Tiên Sơn xem Ngụy Tắc ở đó là thật hay giả, nhưng nhanh chóng có một toán tu sĩ từ Sơn Môn Đăng Tiên Tông lao ra đến đỉnh Phi Tiên Sơn mang thanh sắc thân ảnh về thì mọi tu sĩ mới thấy thân ảnh có khí tức đáng sợ, đó không phải nhục thân chân chính, đích xác là hư ảnh do một món pháp bảo phát ra. Bảo tất cả giao hết thủy hệ yêu đơn và thủy hệ linh dược ra, kho của Đăng Tiên Tông có những gì cũng ghi rõ ra. Trong Sơn Môn Đăng Tiên Tông, Ngụy Tắc đạt thành hóa đàm với Ngô Thanh Tuyền và tu sĩ Đăng Tiên Tông. Hiện tại cả Đăng Tiên Tông chỉ còn lại Ngô Thanh Tuyền và một trung niên trưởng lão là Kim Đơn tu sĩ, đều tu vi Kim Đơn nhất trọng. Theo ước định, Ngụy Tắc hạ cấm chế với bọn Ngô Thanh Tuyền, tu sĩ Đăng Tiên Tông còn lại cùng trong kho phải giao hết thủy hệ yêu đơn và thủy hệ linh dược cùng những thứ gã có thể đem tu luyện. Đoạn Đăng Tiên Tông ghi chép hết những gì có thể để gã xem lấy được những gì. Bất quá gã không nói rõ ngay mà bảo Ngô Thanh Tuyền yêu cầu tu sĩ Đăng Tiên Tông tụ tập lại, giao hết pháp khí và nạp bảo năng. Gã hiểu rõ, các tu sĩ Đăng Tiên Tông chỉ sợ thần thông của gã, không có người của gã giám sát thì họ sẽ tự giấu đồ đi, nên gã bảo Ngô Thanh Tuyền phái nhân người đưa tin cho Âm Thi Tông thông chi cho Âm Lệ Hoa cùng Cơ Nhã đến. Linh Lung Thiên vốn ẩn sẵn trong Đăng Tiên Tông cũng hiện thân thay gã tìm được vài cấm địa, không cho người Đăng Tiên Tông vào. Mọi tu sĩ Đăng Tiên Tông đều thấy bất lực. Mấy nơi đó là pháp trận khống chế mấy đại cấm chế. Mấy đại cấm mới uy hiếp được thần huyền tu sĩ nhưng đều bị Linh Lung Thiên phát hiện và khống chế. Ngụy Tắc thần thông như thế, cộng thêm thượng Linh Lung Thiên thì tu sĩ Đăng Tiên Tông không dám phản kháng. Ngần này thủy hệ yêu đơn, Đăng Tiên Tông sao lại có nhiều thế? Chỉ qua trong kho và tu sĩ Đăng Tiên Tông cộng lại thủy hệ yêu đơn và linh dược chất trước mặt Ngụy Tắc khiến Lục Bào lão đầu kêu lên không dám tin, gã cũng cả kinh. Số thủy hệ yêu đơn trong kho cực kỳ kinh nhân, cộng lại tới hơn 7 vạn viên. Tuy Đăng Tiên Tông truyền thừa mấy nghìn năm thực lực trên Thiên Kiếm Tông nhưng số lượng như thế cũng bất thường. Đây là tông chủ trước kia hạ lệnh ngầm thu mua. Ngô Thanh Tuyền nhăn nhó giải thích. Trước kia Đăng Tiên Tông tra ra tung tích, phát hiện Hải Tiên Tông và Âm Thi Tông ngầm mua thủy hệ yêu đơn, từ đó biết được Hải Tiên Tông liên quan đến đồng phủ của thần quân. Từ lúc nghi ngờ thủy hệ yêu đơn liên quan đến thần quân, tông chủ hạ lệnh ngầm thu mua, nâng cao giá khiến Âm Thi Tông và Hải Tiên Tông phải trả giá cao hơn. Đúng là cầm đá tự đập vào chân mình, tính toán mãi thành không chỉ cho ngươi một tiên ai còn thu lượm giúp ngần A-I-T hơn U-S-Q-Q-I hệ yêu đơn. Lục Bảo lão đầu tắt tiếng, Đăng Tiên Tông tông chủ lần này đúng đã mất phu minh lại mất quân. Tiên thai thật ra là gì? Ngụy Tắc tắt tiếng trả trách Đăng Tiên Tông tông chủ tỏ vẻ chết không nhắm mắt. Thu hết thủy hệ yêu đơn, đoạn gã lấy Đăng Tiên Tiên Thai ra hỏi Ngô Thanh Tuyền và mấy người đứng đầu của đối phương. Đây là truyền thừa chí bảo trọng yếu nhất của Đăng Tiên Tông. Truyền thuyết cho biết năm xưa tổ sư bản tông phát hiện tại hoang cổ cổ địa. Ngô Thanh Tuyền không giấu. Đó là một động phủ phế hư, tổ sư nhận ra là nơi một chân tiên độ kiếp nhưng mọi bố trí đã tổn hủy, chân tiên đó độ kiếp thất bại nên tiêu tan, nhưng tổ sư thấy ở đó có một nhánh thần mục, chân tiên đó khi độ kiếp thất bại đã thi triển chuyển sinh bí thuật nào đó nhưng cũng không thành công, chỉ có một phần linh nguyên với kết hợp thần mục may mắn còn tồn tại đó, hóa sinh tiên thai như đạo quả. Đăng Tiên Tông Tổ Sư dùng thần thông làm tan thần niệm tàn dư trong tiên thai của chân tiên đại năng đó, thay ý chí của mình vào rồi để lại làm truyền thừa chí bảo, đạt tới tu vi nhất định thì có thể luyện hóa, để thăng tu vi cảm ngộ pháp vực mà Tổ Sư lưu để lại hoạt hóa ra thần vực. Tiểu tử, chân tiên linh nguyên trong tiên thai thập phần kinh nhân, tổng thêm số thủy hệ yêu đơn thì ngươi có thể đạt thần huyền tứ trọng cũng nên. Nhưng Đăng Tiên Tông Tổ Sư thể phong ấm chân tiên linh nguyên, thủ đoạn tất cực kỳ kinh nhân, ý chí tàn dư khẳng định rất mạnh. Nếu ngươi trực tiếp luyện hóa thì cũng như Đăng Tiên Tông Tông Chủ, thần thức và ý chí yếu sẽ bị mất, tương đương với bị đoạt xá. Lục Bảo lão đầu đề tỉnh ngụy tác. Thần một còn lại qua chân tiên thiên kiếp, tất phi phàm, có thể đem luyện chế thành pháp bảo chống lại thiên kiếp. Linh Lung Thiên Nhạc giọng truyền âm cho Ngụy Tác. Đưa bọn mỗ đến xem thần một. Ngụy Tác bảo bọn Ngô Thanh Tuyền đưa đi. Vật này như đã qua thiên kiếp, hiện tại không biết thành thế nào. Trên đỉnh núi, thần một như cây đào đã nát, không còn sinh cơ nhưng dấy lên loại khí tức, khiến bọn Ngụy Tác cả kinh. Nhánh thần mục đã cháy này tạo cảm giác như một món pháp khí có vô số vết thương, trải qua vô số kinh thiên đại chiến, ánh sáng và nguyên khí còn lại là thiên uy là ấm. Vì có chứa tiên thai đất lâu nên thần mục toát ra chân tiên khí tức cực kỳ đặc biệt. Nguyên khí là ấm phức tạp thế này e không thể khắc thêm pháp trận. Trừ phi ngươi là chân tiên đã độ kiếp không thì không thể luyện chế nó, mà chỉ có thể lợi dụng uy năng. Lục Bào lão đầu kết luận, chắc không thể luyện chế, những thứ này đã qua thiên kiếp, tựa hồ tự nhiên hóa sinh ra thần vực, có thể dùng khi gặp thiên kiếp. Linh Lung Thiên nghiên cứu một lúc rồi bảo, trong thần mục có nhiều thiên uy loạn xa, như mảnh vỡ của các loại pháp thuật, dịch thành một pháp vực hoàn chỉnh, như một món tiên binh tự nhiên sinh thành, có điều không thể tìm ra cách vận dụng, khả năng chỉ coi nó là pháp thuẫn. Gặp thiên kiếp thì thử, nếu lĩnh ngộ được thần một pháp vực thì uy năng càng cao. Ngụy Tác gật đầu, đào cả nhánh thần một khỏi vách núi đoạn thu lại. Gã biết pháp vực trong thần một liên quan đến uy năng mạnh nhất thiên địa, diễn hóa được thiên kiếp chi lực. Nếu gã hóa ra được pháp vực đó coi như phát ra được uy năng của chân tiên độ kiếp. Nhưng rồi gã chật vật gãi đầu, biết mình nghĩ quá xa, muốn lĩnh ngộ pháp vực này e là khi chân chính vượt thiên kiếp thì hiểu rõ các loại thần uy và nguyên khí pháp tắc. Cần nhất trước mắt là nghĩ cách luyện hóa đăng tiên tiên thai. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1013. Không nén được, muốn mạnh lên. Di hạ. Ngụy Tác lẻn vào Đăng Tiên Tông, giết Đăng Tiên Tông Tông Chủ, bức Đăng Tiên Tông hóa đàm, rồi làm Thái Thượng Cung Phụng. Trong một đại điện hoa mỹ lợp ngọc xanh, tường khảm toàn bảo thạch, linh châu và phù điêu đẹp đẽ, một nữ vương da như bạch ngọc, đội mũ phượng đứng phắt dậy khỏi kim sắc bảo tỏa, ngọc phù bị khí tức chấn vỡ. Là Vu thần nữ từng đấu với Ngụy Tác tại Toái Ngọc Cổ Vực, kết quả bị đánh đến mức chỉ còn hà quang bọc mình. Siêu cấp đại tôn môn cỡ Đăng Tiên Tông như một bảo khố khổng lồ, lạc vào tay thì không biết tu vi tiến cảnh còn đến mức nào. Không được, phải mau đối phó. Ngụy Tác, ngươi là thần huyền đại năng mòn còn dùng thủ đoạn đánh lén, lẽ nào ta lại không? Bóp nát ngọc phù, Vu thần nữ nghiến răng lẩm bẩm, đi về tòa điện vũ. Truyền tin cho Vạn Hoàng Cung, Vạn Hoàng Tông tử đến Trục Nguyệt Hồ gặp ta. Giọng nói sung mãn uy nghiêm nữ vương vang lên. Mấy đạo quang hoa sung thiên, ngoài xa lóe sáng đạo đạo quang hoa, tích tắc sau đã vượt không biết bao nhiêu vạn dặm. Bên ngoài cung điện là thủy vực mênh mông có ít nhất mấy trăm hòn đảo, bên trên xây dựng lâu các điện vũ đẹp đẽ, vân hà liễu nhiễu, linh điểu bay lượn. Thủy vực quanh mấy trăm hòn đảo trong suốt, đáy trải bạch sắc sa thạch khiến thủy vực thập phần thánh khiết. Thủy vực nở bừng nhiều loại dị chủng liên hoa, đóa nhỏ chỉ cỡ ngón tay, đóa lớn như mặt bàn, khiến thủy vực và mấy trăm hòn đảo như được bao trong bạch sắc linh quang. Chát!

Vu thần nữ nói đoạn tránh khỏi tay Vạn Hoàng công tử. Đợi ta về, nếu ta tìm được tinh hạch, nàng lấy được tiên binh, phu thê chúng ta thật uy nhiếp thiên hạ. Vu thần nữ gật đầu với Vạn Hoàng công tử đoạn quay đi, hóa thành lưu quang biến mất khỏi tầm mắt y. A Vu, nàng không biết là ta gặp biết bao nữ tu xinh đẹp trên đời rồi, nhưng chỉ uy nhân nữ vương trời sinh như nàng càng khiến sắc đẹp kinh nhân, mê hoặc khôn tả khiến ta mê mẩn. Mỗi lần gặp nàng ta chỉ muốn, bất quá không lâu nữa, khi nàng quay lại là sẽ được vui vầy cá nước. Thân ảnh Vu thần nữ tan biến, Vạn Hoàng công tử mới cười tà quái lắc đầu, bục quang lóe lên, mười mấy kim sắc man hoang dị thú kéo chiến xa kim quang bay lên không, thân ảnh y cũng tan đi. Y quả nhiên hạ được Đăng Tiên Tông, lén vào trong. Thủ đoạn quả xảo trá dị thường, may mà ta nghĩ được trước, còn ở lại Đăng Tiên Tông thì dù có hư không kim hồ cũng rất có thể bị y đánh lén giết chết. Cùng lúc, tại một man hoang hoang nguyên khác, một thanh niên sàn sạt thần huyền khí tức lẩm bẩm. Chân y đứng trên một kim sắc hồ lô thoạt ẩn thoạt hiện, chính thì Trạm Đài Linh Lan. Chát, y vừa lẩm bẩm vừa lao đi trên một man hoang đại sơn cách rất xa, đột nhiên lóe lên thanh hồng lưỡng sắc thần quang, khí tức kinh nhân dấy lên khiến đê giai yêu thú trong vòng vạn dặm, thậm chí trùng trĩ cũng tắm cổ chạy như sắp có đại nạn lâm đầu. Chát, thoáng sau thanh hồng lưỡng sắc thần quang lóe lên nhưng kéo dài lâu hơn. Chả trách y không vội đến, hóa ra đang cảm ngộ một đạo đại đạo thần vực. Xem ra y sắp cảm ngộ được. Trạm Đài Linh Lan tỏ rõ thần sắc cuồng hỉ. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1014. Các phương biến động. Cái gì, Ngụy Tác là ngụy trưởng lão của Hải Tiên Tông từng tham gia Hải Liệp Đại Hội. Cả hai là một. Công pháp của y cực kỳ vượng dị, không chỉ có thể trực tiếp luyện hóa thủy hệ yêu đơn để tu luyện, nhục thân cũng sánh với thần thiết. Vân Linh Đại Lục triệt để tranh động. Đăng Tiên Tông có 1/3 tu sĩ ra đi nên nhiều của bí mật Ngụy Tác được tiết lộ. Rồi tin từ các đại thương đội và tông môn tu sĩ vào Thiên Huyền Đại Lục đa về, lại tin khác lan khắp Vân Linh Đại Lục. Ngụy Tác tại Toái Ngọc Cổ Vực đã đại biểu cho tu sĩ Thiên Huyền Đại Lục đấu với lục đại siêu cấp tông môn Trung Thiên Tử Lôi Tông, Minh Thổ Tông, Bích Tì Tông, Đông Lai Bí Cảnh của Ngọc Hành Đại Lục cùng Chân Võ, Huyền Phong Môn, Bảy Thần Huyền Đại Năng cùng đến. Xếp Chân Võ Tông Chủ, Minh Thổ Tông Tông Chủ, thậm chí đánh bại thần huyền tứ trọng đại năng Vu Thần Nữ của Đông Lai Bí Cảnh. Bước tu sĩ Ngọc Hành Đại Lục phải rút khỏi Toái Ngọc Cổ Vực. Tin này càng chấn kinh hơn việc Ngụy Tác dùng một món pháp bảo lừa gạt tất cả, lẻn vào Đăng Tiên Tông, diệt gọn Tông Chủ và cơ hồ mọi nhân vật trọng yếu. Bảy thần huyền đại năng cùng tới là khái niệm gì? Nhưng vẫn bị phe Ngụy Tác bước lui, gã còn giết được hai đối thủ. Cộng thêm Hoàng Phủ Tuyệt Luân, Công Đức Tông Tông Chủ, Đăng Tiên Tông Tông Chủ, số thần huyền đại năng mà đại đa số mọi người biết là chết trong tay Ngụy Tác lên tới 5. Nhất thời uy thế của Ngụy Tác tại Vân Linh Đại Lục không tưởng tượng nổi. Tu sĩ thông thường của Vân Linh Đại Lục chỉ biết thế, nhưng những đại thế lực tất nhiên biết nhiều hơn. Thật ra là việc gì? Tiên khí sao lại trong tay y? Tịch Hàn Đại Lục tiểu cực giới, trong tông chủ đại điện, Cực Âm Thần Quân nhăn nhó nhìn hình ảnh trong một viên pháp châu. Pháp châu hiện lên hình ảnh Ngụy Tác mặt thanh kích phát cái bình màu. Là Lưu Ảnh Châu, lúc Ngụy Tác đấu với Vu Thần Nữ tại Thiên Huyền Đại Lục thì có người dùng viên châu này ghi lại hình ảnh rồi đưa về cho Cực Âm Thần Quân. Tiểu cực cực đúng là óc lợn. Hoàng Bảo Lão Đạo Nguyên Âm Lão Tổ đầu tóc khô vàng rối bù, hiền hòa nhìn Cực Âm Thần Quân nói. Cực Âm Thần Quân giật mình, nhận ra một quang Nguyên Âm Lão Tổ lạnh lẽo. Sư thúc sao lại nói vậy? Quá giản đơn, khẳng định là y mạo danh con làm việc tốt. Giết Vũ Hóa Nhược Tinh và đệ tử của Hỏa Vực Thần Vương cũng là y. Nguyên Âm Thần Quân cười hắc hắc nhìn Cực Âm Thần Quân. Bất quá Tiểu Cực Cực, sư thúc không hiểu sao y không giả thành ai mà lại là con đệ giá họa nhỉ. Có khi y thấy sư diệt đẹp trai hơn. Cực Âm Thần Quân mặt dày. Tiểu Cực Cực, con thấy sư thúc dễ gạt hay quan điểm thẩm mỹ của sư thúc đặc biệt. Nguyên Âm lão tổ cười ha hả, lộ ra ba cái răng vàng. Không thật thà tí nào. A, sư thúc, tiểu diệt đùa thôi, thật ra là trước kia có chút mâu thuẫn với y. Cực Âm Thần Quân toát mồ hôi lạnh, muốn khóc mà không có nước mắt. Khi đó tiểu diệt bảo cùng y đối phó Vũ Hóa Ứng Thiên, kết quả thấy không thắng nên con đã thừa cơ chạy trước. Đánh không lại thì chạy, an toàn làm đầu không có gì sai. Nguyên Âm lão tổ bảo, vậy thì sư thúc chi bằng chúng ta lén đến cướp tiên khí của y. Cực Âm Thần Quân sáng mắt, a. Nhưng chưa dứt lời y lại kêu lên thê thảm, bị Nguyên Âm lão tổ dùng một đạo quang hoa đánh trúng mông văng đi. Đánh không lại thì chạy, an toàn làm đầu không sai, còn hơn mất mạng. Nhưng trong ấp nhất phái tôn chủ lại là não lợn, làm việc liên lụy người khác thì đáng đánh. Nguyên Âm Thần Quân cười ha hả, vẫn hiền hòa như thể không phải lão ra tay. Sư thúc, sao tiểu diệt lại ấp lợn được? Cực Âm Thần Quân nhăn nhó sờ mông. Đối phương cả thần huyền tứ trọng cũng đánh nổi, đạo lữ đánh cho hai thần huyền đại năng tơi tả, ngươi tưởng có cửa sao? Nguyên Âm lão tổ nhìn Cực Âm Thần Quân cười hắc hắc. Tiểu Cực Cực, y bày ra lắm trò như thế, luận về âm hiểm thì hơn con nhiều. Con để người ta căm hận, mang tới một đối đầu như hỏa vực thần vương mà còn không lo giải quyết, lại muốn tìm chết thì không phải ấp lợn là gì. Cực Âm Thần Quân nhăn nhó. Sư thúc bảo chúng ta nên làm sao đây, vạn nhất không đối phó. Y nhân chiếm đăng tiên tông, không biết thu được những gì, rồi thì tu vi thần thông đại tiến, lẻn vào tiểu cực giới thì chúng ta nguy to. Đúng rồi, ta có một cách. Cách gì? A. Cực Âm Thần Quân chưa nói xong lại kêu lên thê thảm, bị Nguyên Âm lão tổ đánh bay. Lần này là một đạo lôi hệ thuật pháp nên tóc y dựng đứng, miệng xì khói. Sư thúc, tiểu diệt không thể nhận ra, hơi tí là đánh. Vô pháp vô thiên của sư thúc khiến người ta không nhận ra linh lực dao động khi xuất thủ. Tiểu diệt lại không cùng sư thúc đối địch, làm sao tránh nổi, đánh nữa là chết người đấy. Cực Âm Thần Quân vừa miệng xì khói vừa muốn khóc mà không có nước mắt. Dáng vẻ con lúc này không tệ, y mà thấy tất bớt giận nhiều. Nguyên Âm lão tổ cười hòa á đầy thâm ý. Qua tư liệu thì có thể thương lượng được. Ta đưa con với dáng vẻ này đến thỉnh tội tất y nể mặt, ít nhất không đối phó chúng ta nữa. Sư thúc muốn nói là chúng ta đến thỉnh tội để y đại nhân không chấp tiểu nhân. Cực Âm Thần Quân ngẩn người. Đi thôi, mau lên, không thì người ta chắc gì đã gặp tại Đăng Tiên Tông, hoặc người muốn lấy lòng quá đông, chúng ta đến cũng vô vị. Nguyên Âm Thần Quân thấy Cực Âm Thần Quân tựa hồ chưa muốn đi thì lại một đạo thần quang sáng vào khiến Cực Âm Thần Quân nhảy lên. Tiểu Cực Cực, biết rõ là an toàn làm đầu, sao lại không biết theo gió bẻ măng, năng khuất năng thân kết giao quý nhân hả? Chỉ tính hiện tại, tuy hơi mất mặt nhưng có quan hệ với y, chưa biết chừng tương lai có bao nhiêu là lợi lộc. Còn bất động thật khiến ta không yên tâm. Sư thúc, tiểu diệt không phải không nghe lời mà đang tính nên mang thứ gì để tỏ thành ý. Cực Âm Thần Quân khóc thật, nước mắt lưng tròng. Tạm được. Mấy đạo lữ của y không phải vẫn kim đơn cảnh hạ, cửu âm tiên quả còn mấy trái cứ mang theo. Nguyên Âm lão tổ vừa ý gật đầu. Được, y cần thủy hệ yêu đơn ma, có thủy hệ yêu đơn thì mang theo. Cực Âm Thần Quân lau mặt kêu kêu lên. Người đâu, có việc cần. Hóa ra là y. Vũ hóa thế ra trong một điện vũ, trước mắt Vũ Hóa Ứng Thiên lơ lửng hình ảnh ngụy tác kích phát cái bình màu. Mau phái người đến Lưu Hỏa Đại Lục, truyền tin cho Hỏa Vực Thần Vương là Vũ Hóa Ứng Thiên khả ta đảm bảo kẻ giết đệ tử của y là kẻ này. Vũ Hóa Ứng Thiên mắt lóe hàn quang, vẫy tay với một lão nhân, cho hỏa vực thần vương biết vũ hóa thế ra toàn lực giúp y giết kẻ này. Nhiều quá. Trong Đăng Tiên Tông, Ngụy Tác và Âm Lệ Hoa, Cơ Nhã, Hàn Vi Vi đều tụ tập ở tông chủ đại điện. Nhận được tin của Ngụy Tác, Vô Danh Hoang Đảo triệt để đại thiên di, tất cả mọi người cùng mười mấy con băng tuyết thần nguyên đều đến Đăng Tiên Tông gặp gã. Âm Lệ Hoa ré qua Âm Thi Tông đưa nhân thủ đến tạm thời tiếp quản Đăng Tiên Tông. Hiện tại những thứ của Đăng Tiên Tông đã được thống kê thành danh sách. Danh sách này khiến Ngụy Tác cùng bọn Cơ Nhã hít một hơi lạnh, Lục Bào lão đồ không nói thành lời. Nguồn lực của Đăng Tiên Tông thì tông môn bình thường khó tưởng tượng nổi. Linh thạch, linh đơn, pháp khí khố, pháp bảo. Trừ những thứ của tu sĩ Đăng Tiên Tông thì còn lại đều được ghi thành danh sách. Chỉ lượng linh thạch cũng đủ chấn kinh. Các loại linh thạch hạt toán thành hạ phẩm linh thạch tới gần 10 ức. Con số này tuyệt đối kinh hãi. Nên biết đó chỉ là lượng còn lại, bình thường không dùng đến, là tích lũy của tông môn, hoàn toàn đã trừ đi mười mấy vạn đệ tử Đăng Tiên Tông tông tiêu hao thường nhật. Con số đó khiến bọn Ngụy Tác lại hiểu rõ thêm siêu cấp tông môn bình thường không yếu linh thạch, chỉ vì để phổ thông đệ tử thèm muốn mà vươn lên tống hiến cho tông môn mà phát linh thạch có phần hạn chế. Dù mọi linh thạch khoáng mạch đoạn tuyệt thì kho của các siêu cấp đại tông môn vẫn đủ dùng rất lâu. Đạt đến mức kim đơn thì những thứ hữu dụng với kim đơn và thần huyền đều có linh thạch không mua được, không thì các thế lực đại tông môn còn đến thế nào nữa. Dù vậy, các tông môn không lo lắng đến linh thạch vẫn có ưu thế khó tưởng tượng nổi. Trong tông môn không thiếu đệ tử thiên tư cao cường, những thứ cần thiết cho tu sĩ chưa đạt kim đơn tu luyện đều mua được, lại có thể dùng linh thạch thuê tán tu và phường phục vụ, nên mỗi đời của siêu cấp đại tông môn số lượng kinh nhân kim đơn đệ tử. Tiểu tông môn phải vài đời mới có một kim đơn đại tu sĩ. Trừ linh thạch ra, lượng linh đơn và pháp khí cũng dị thường kinh nhân, tổng cộng ám kho theo bọn Ngô Thanh Tuyền nói thì đủ cho mười mấy vạn đệ tử, dù không được bổ sung từ bên ngoài cũng đủ dùng 3 năm. Những tiêu hao phẩm như linh đơn và pháp khí cũng đủ cho 3 năm. Nếu đem hết ra cộng với những thứ đựng trong nạp bảo nang thì chất thành núi. Lúc Ngụy Tác làm tiểu tán tu tại Linh Nhạc Thành có mong ước giải linh thạch khắp nhà rồi ngủ trên đó, giờ gã muốn ngủ trên núi linh thạch và linh đơn cũng được. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1015. Các tông tìm đến. Lần này cả Độc Cô Vũ Vân và Diệp đại ca, Tiểu Vi muội muội sắp xung kích kim đơn cũng được đảm bảo rồi. Nhìn danh sách linh đơn và linh dược, Ngụy Tác bảo Độc Cô Vũ Vân và Diệp Cố Vi, Diệp Tiêu Chính. Tuy không có linh dược như tử hồ hoa nhưng số lượng đạo giai, thậm chí tiên giai linh đơn không ít, nhiều loại là để xung kích kim đơn. Nhờ linh đơn và linh dược, không chỉ Độc Cô Vũ Vân và Diệp Gia Huyên muội xung kích kim đơn sẽ vạn vô nhất thất, ngay cả Cơ Nhã và Thủy Linh Nhi cũng sẽ tu vi đại tiến. Về linh thạch, Ngụy Tác không lấy khối nào, gã không định khai sơn lập tông, chỉ cần đề thăng tu vi người cùng phe chứ không cần tích lũy để ngày sau thu đệ tử. Nhưng với linh dược và linh đơn hữu dụng cho phe mình, gã không khách khí. Lão đại, đừng quên bọn đệ. Cả hai xô đẩy nhau đến trước mặt Ngụy Tác, ra vẻ đương nhiên đi theo lão đại là phải có lời, chính thì tổ hợp đầu óc đơn giản. Yên tâm đi, không thiếu các ngươi. Ngụy Tác vừa bực vừa buồn cười, với số lượng kinh nhân linh đơn này thì hai gã đột phá kim đơn là chắc chắn, còn hơn bọn Độc Cô Vũ Vân và Diệp Cố Vi. Hai kẻ như thế cũng tu thành kim đơn, quả thật một người đắc đạo, gà chó lên trời. Nếu cả hai là đệ tử thì với tư chất đó, Đăng Tiên Tông tuyệt đối không lãng phí nguồn lực cho họ mà cho những người có tư chất, có tiềm lực hơn. Lưu lão đưa huyên đệ khứ của mố xem linh dược linh đơn nào hữu dụng thì lấy.

cố ý gọi. Có nên ra tiếp kiến họ? Chắc họ mang tới không ít lời lộc. Âm đại tôn chủ, phiền tôn chủ tiếp kiến hộ. Ngụy Tác cũng mỉm cười. Với âm đại tôn chủ thì việc này không đáng gì. Thế nào, thần quân định luyện hóa đăng tiên tiên thai? Âm Lệ Hoa hơi mỉm cười, không cự tuyệt. Vốn định đi ra thì chân tiên khí tức bao trùm đại điện. Ngụy Tác lấy đăng tiên tiên thai ra, khiến nàng ta cả kinh. Đầu óc ngươi không sốt chứ? Hàn Vi Vi cả kinh, sờ chán Ngụy Tác. Ngươi bảo là với tu vi hiện tại luyện hóa thứ này sẽ bị đoạt xá, lấy ra làm gì? Bình thường thì tu vi hiện tại của ta không thể luyện hóa đăng tiên tiên thai, nhưng lưỡng vị lão nhân đại doanh phong đến đã nhắc ta một cách có thể an toàn luyện hóa. Ngụy Tác đắc ý mỉm cười. Luyện hóa đăng tiên tiên thai? Bằng cách nào? Không chỉ Lục Bảo lão đầu kêu lên, ngay cả Linh Lung Thiên không biết đang ăn tinh kinh gì cũng đi tới. Theo ghi chép của Đăng Tiên Tông, Đăng Tiên Tiên Thai do một phần chân tiên linh nguyên hóa thành, chỉ lượng linh nguyên còn lại cũng rất có thể khiến Ngụy Tác đạt tu vi thần huyền tứ trọng, hà huống còn chứa một bộ phận truyền thừa của Đăng Tiên Tông tông chủ. Truyền thừa chí bảo kinh nhân cực độ này mà có thể hoàn chỉnh luyện hóa như lời Ngụy Tác thì không chỉ tu vi đại tiến, rất có thể trực tiếp biết thêm một môn đại đạo pháp vực. Nếu dùng phổ độ thần quang tiêu tan ý chí của đăng tiên tông tổ sư trong tiên thai thì có thể an toàn luyện hóa đăng tiên tiên thai. Ngụy Tác cười bảo, đúng, phổ độ thần quang. Sao ta không nghĩ ra nhỉ? Lục Bảo lão đầu kêu lên. Dùng phổ độ thần quang tương đương với triệt để thuần phục đoạn thần thức của đăng tiên tông tổ sư, không chỉ không lo bị đoạt xá mà còn khiến tiên thai chủ động tương dung, đại đạo pháp vực truyền thừa trong đó vẫn còn. Coi như đăng tiên tông tổ sư ngoan ngoãn truyền công truyền pháp. Phổ độ thần quang, thuật pháp của công đức tông chuyên môn luyện hóa thần thức y lấy được từ tay Minh Đức. Bọn Cơ Nhã và Hàn Vi Vi hiểu ngay. Với tu vi của Hương có thể thi triển phổ độ thần quang. Cơ Nhã hỏi, Ngụy Tác có nhắc đến môn thuật pháp với nàng, nói thi triển cực hao tổn chân nguyên và tâm thần, tu vi như gã cũng cật lực. Minh Đức từng nhờ hai thái thượng trưởng lão Cư Đức Tông giúp mới thi triển được, thời gian thi pháp cũng rất dài, nhất thời đạo thuật pháp này vô dụng, thành thử nàng cũng không nghĩ ra. Đạo thuật pháp này kim đơn tứ trọng trở lên mới có thể thi triển, chỉ là quá lâu cần nhiều người hợp lực, càng nhiều người thì phổ độ thần quang càng mạnh, luyện hóa càng nhanh. Các nàng tu vi không đủ, mình ta thi triển thì ít nhất 8-9 ngày mới xong. Ngụy Tác gật đầu. Tiếc là Thỏ Hương để ngốc quá, không thể lĩnh ngộ thuật pháp mới này, không thì giúp được một tay. Hàn Vi Vi bĩu môi. Ngụy đại thần quân nên cẩn thận. Vạn nhất môn thuật pháp này vô hiệu thì hậu quả khôn lường. Âm Lệ Hoa thần sắc ngưng trọng rằng, ta sẽ cực kỳ cẩn thận. Minh Đức từng dùng thuật pháp này đối phó ta nhưng không thành, ta sẽ không để tình hình lặp lại. Ngụy Tác gật đầu. Bất quá đây chỉ là thần thức tàn dư, phong ấm uy năng cố định, không có hình thể nên khó phát ra được uy năng gì, chống lại phổ độ thần quang thi triển chắc không thành vấn đề. Dù thế nào càng cẩn thận càng tốt. Âm Lệ Hoa gật đầu mỉm cười đi ra. Được rồi, Ngụy đại thần quân, để tỷ giúp thân quân hóa đàm với họ. Phu quân định ở lại đăng tiên tông hay không? Chuẩn bị khi nào luyện hóa đăng tiên tiên thai? Ngụy Tác là chủ yếu nên bọn Cơ Nhã đều hỏi sự định của gã. Ta định luyện hóa đăng tiên tiên thai ở đây. Ngụy Tác nhìn tiểu nhân bảy tấc bảo quang lưu chuyển trong tay bảo bọn Cơ Nhã. Vội thế, lần này có ngần ấy thủy hệ yêu đơn tới đây, các tôn môn khẳng định còn hiến lên không ít bảo vật. Phu quân cứ luyện hóa thủy hệ yêu đơn thì tu vi cũng đề thăng không ít, sau đó mới luyện hóa vật này thì hơn. Thủy Linh Nhi tựa hồ không muốn bị chú ý nên rụt rè đề nghị. Lần này tại Toái Ngọc Cổ vực ta đấu với bọn vu thần nữ, lại hạ được đăng tiên tông, đủ chấn nhiếp tuyệt đại đa số đối thủ. Nhưng nhân vật nhất lưu như Vu Thần Nữ và Vũ Hóa Ứng Thiên khẳng định không sợ. Tại Toái Ngọc Cổ Vực và Đăng Tiên Tông, ta đã sử dụng hết mọi thuật pháp có thể, sinh tử thư và cái bình màu cũng đã tế xuất. Với tai mắt của các siêu cấp tông môn thì sẽ nhanh chóng nối lại mọi sự, đoán ra người đoạt được tiên khí tại Luân Hồi Tháp là ta, mạo danh Cực Âm Thần Quân cũng là ta, thậm chí đoán ra ta là người giết đệ tử của Hỏa Vực Thần Vương. Ngụy Tắc nhìn Thủy Linh Nhi lắc đầu. Ta chấp nhận ra mặt ở Toái Ngọc Cổ Vực là đã chấp nhận sóng gió, muốn thu mình cũng không được. Dù muốn trốn tránh như trước cũng không được, còn phải lo cho Hải Tiên Tông, hiện tại ai cũng biết quan hệ giữa ta và họ. Đối đầu sẽ không cho ta nhiều thời gian, bất quá đã đứng ra thì ta cũng không sợ, chỉ cần tu vi đột phá, chỉ với cái bình màu là ta không sợ ai. Đúng thế, với tu sĩ Vân Linh Đại Lục thì hiện không ai làm gì được bọn ta, nhưng ai biết được sẽ gặp tiếp những đối thủ nào. Nếu Hỏa Vực Thần Vương đích thân tới thì chúng ta nguy hiểm. Hiện tại ngần ấy tôn môn đã tới mà Tô Thần Huyết và Vương Vô Nhất còn chần chừ, rõ ràng đang quan sát xem có nhân vật nào tới đối phó chúng ta rồi mới quyết định. Nam Cung Vũ Tinh hơi trầm ngâm, gật đầu. Bọn thiếp không quấy nhiễu để phu quân luyện hóa thứ này. Bọn Cơ Nhã đều đi ngay. Đúng rồi, thuận tiện nhắc Âm Đại Tôn Chủ và Ngô Thanh Tuyền là trong thời gian này không cho ai vào Đăng Tiên Tông, kể cả tu sĩ Đăng Tiên Tông, ai ở trong thì cứ tu luyện, ở ngoài thì cứ đợi đáp, linh thạch và linh đơn cần thiết thì cứ phát, ai đến hòa đàm thì cũng gặp ngoài sơn môn. Không để lộ tin ta chuẩn bị luyện vật này. Ngụy Tác nhớ ra, đột nhiên dặn. Biết rồi, Ngụy Đại Thần Quân nhát gan, sợ người khác cũng như mình, lẻn vào đối phó hả? Hàn Vi Vi quay lại, làm vẻ khinh miệt. Lâu rồi không gặp, Hàn Đại Tiểu Thư, luyện hóa xong thứ này chúng ta lại chơi trò mới nhé. Ngụy Tác cười hắc hắc, truyền âm cho Hàn Vi Vi. Chết đi! Hàn Vi Vi lao đi không ngoái lại. Không nói thế ngươi chết à? Linh Lung Thiên vốn định ở lại xem gã luyện hóa nhưng tức thì trừng mắt rồi thân ảnh loáng lên, lướt đi. Cương Nha Muội, ngươi biết cái gì, đấy là tình cảm. Ngụy Tác cười ha hả, nhìn Đăng Tiên Tiên Thai là thần sắc ngưng trọng hẳn. Hiện tại Đăng Tiên Tông có không ít tu sĩ ra đi, việc gã lấy được Đăng Tiên Tiên Thai không giữ được bí mật nhưng Đăng Tiên Tông đều biết tu vi của gã không thể luyện hóa tiên thai. Gã phải nhanh chóng luyện hóa để có ai gây hấn, gã sẽ khiến thiên hạ cả kinh. Không phải chứ, các tông môn này gió chiều nào che chiều ấy nhanh thật, có ngần này tông môn đến rồi. Trong lúc Ngụy Tác lẩm bẩm kinh văn thử kích phát phổ độ thần quang thì hai lão đạo dùng pháp khí che đi khí tức đã đến ngoài sơn môn Đăng Tiên Tông. Tiểu Cực Cực, con nói thế ta lại muốn đánh con. Một lão đạo mặt hôi hạt sắc đạo bào thật rộng che kín khuôn mặt nói với lão đạo mặt hắc sắc đại bào vừa lên tiếng. Sư thúc sao lại thế? Cực Âm Thần Quân sùng mình. Tức là họ thông minh hơn con. Ngần ấy người đều hiểu rõ tình thế, còn vẫn ngây ra, ta không nhắc chắc con không biết làm gì. Nguyên Âm lão tổ hòa ái nhìn Cực Âm Thần Quân. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1017. Đánh thành lôi công vui lắm. Nguyên Âm lão tổ tuy trông hòa ái, nhưng Cực Âm Thần Quân sờn gai ốt. Ha ha, đúng là cảnh tượng như thượng cổ đại năng khai sơn lập phái, bách tôn đến triều bái. Nguyên Âm lão tổ chỉ cảm thán. Nếu tu vi và thần thông của y tiến thêm một bước thật sự khai sơn lập phái, phát thiếp mời rộng rãi thì chưa biết chừng sẽ thành cảnh tượng nghìn vạn tông môn đến dự như khi thượng cổ vô địch đại năng khai sơn lập phái. Trước mặt Nguyên Âm lão tổ và Cực Âm Thần Quân, sơn môn Đăng Tiên Tông tụ tập càng lúc càng đông tu sĩ các tông môn. Để an toàn nên không ai được vào Đăng Tiên Tông, bên ngoài sơn môn dựng hẳn một bạch ngọc điện vũ để những tông môn chưa đến lượt chờ đợi.